Điện Đức Hoàng, chương 1379, nhân vật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Vệ hít sâu một hơi, sau đó khẽ gật đầu, hai nhân vật lớn thế hệ trẻ tuổi phía Nam đối đầu với Kim Thần Vũ tiên tử phía Nam, chuyện này truyền ra ngoài chắc chắn sẽ hot lắm. Kim Thần Vũ cười điên cuồng. Thú vị, thực sự thú vị, Lôi Vệ nhà họ Lôi, và Ngô Trung Kiên từ phủ Trạng Nguyên Tây Thục, nếu hai người đã muốn tìm cách chết, vậy hôm nay, tôi sẽ giúp hai người toại nguyện. Ba người điều chỉnh tư thế chiến đấu tốt nhất, sau vài giây, ba người đồng loạt gầm lên và lao về phía nhau. Ngô Trung Kiên nói đúng, nói một mình chiến đấu thì anh ta và Lôi Vệ đều không phải là đối thủ của Kim Thần Vũ, nhìn toàn bộ phương Nam, bất luận là thế hệ trẻ hay lớn tuổi, ít ai có thể đơn thương độc mã mà có thể đánh thắng Kim Thần Vũ. Khi đó, dù là Ngô Trung Kiên hay Lôi Vệ, đều được coi là những người mạnh hàng đầu, liên thủ xử lý Kim Thần Vũ thật sự không rõ ai thắng ai thua. Giờ đây thế lực cân bằng, dưới sự liên thủ của Ngô Trung Kiên và Lôi Vệ tổng giá trị sức mạnh của 1+1 lớn hơn 2. Cho dù đó là Kim Thần Vũ, tiên tử phía Nam, sức mạnh của hai người liên thủ lại chắc chắn không dễ đánh bại. Trong một thời gian, hai bên đã chiến đấu như nhau, và không ai có thể làm gì được, không ai có thể nói trước được kết quả cuối cùng của trận chiến này. Cùng lúc đó, ở phía bên kia thám hoa Bạch Vân của phủ Trạng Nguyên đã chạm mặt mấy người con trai nuôi của Thái Tuế. Cả hai bên đều cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này, một người con trai của Thái Tuế đã chết trong tay thám hoa Bạch Vân, và về phía phủ Trạng Nguyên, võ cử nhân cũng bị thương nặng, nhưng anh ta vẫn đang giữ vững nắm đấm, trận chiến này, trừ phi là tử chiến, nếu không sẽ không ai dễ dàng bỏ vũ khí trong tay xuống. Ngoài ra, những người như Ngũ Sinh Tiêu, Mạnh Hùng và Đao Kiệt đã liên kết với cao thủ nhà họ Tô, đánh một tôi giận quyết liệt với 23 kim vệ nhà họ Kim. Ban đầu, Ngũ Sinh Tiêu và Mạnh Hùng hoàn toàn không thể cạnh tranh với 23 kim vệ nhà họ Kim, bị đánh không có đường lui. Thậm chí, Ngũ Sinh Tiêu đã chết 2 lần, cao thủ nhà họ Tô chết vô số. Ngôn Tình Ngược, nhìn thấy những người này sắp bị quét sạch, Tưởng Môn Thần và Khôi Huy Thiệu lần đầu tiên tham gia trận chiến, với việc bổ sung một số lượng lớn thành viên của hang sói, cục diện trận chiến đã đảo ngược ngay lập tức, mặc dù không thể nói là đánh lại được 23 kim vệ nhà họ Kim, nhưng ít ra bọn họ cũng không còn xấu hổ như trước nữa. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, bởi vì sức chiến đấu của hai bên chênh lệch quá lớn, cho dù đám người Tưởng Môn Thần cùng tham gia nhưng phần bại đã rõ ràng. 23 kim vệ của gia tộc nhà họ Kim được biết đến là đội mạnh nhất miền Nam, và những tin đồn như vậy chắc chắn không phải là không có căn cứ. Mặc dù các thành viên của Khôi Huy Thiệu cùng hang sói đã trải qua một thời gian dài huấn luyện điên cuồng nhưng họ vẫn không thể bằng được 23 kim vệ nhà họ Kim. Vì vậy, dần dần, ngay cả các thành viên của hang sói lần lượt ngã xuống. Ha gì, cứ như thế này mà dám trở thành kẻ thù của nhà họ Kim và Thái Tuế của chúng ta. Thật quá yếu ớt, các người quá là yếu kém rồi. Một tên kim vệ nhà họ Kim, trên khuôn mặt đầy vẻ khinh thường, tay cầm một thanh trường kiếm, một kiếm đập tan hồ điệp ra khỏi hang sói. Một vết thương đẫm máu chảy ròng ròng hiện lên trên ngực hồ điệp và khuôn mặt anh ta dần trở nên tái nhợt. Ha ha, chết đi, tất cả các ngươi đều chết cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những kim vệ nhà họ Kim cười điên cuồng, đã lâu không nếm qua loại uống máu này. Người ta nói rằng những người trong hang sói là những kẻ mất trí và biến thái, và những kim vệ nhà họ Kim này thậm chí còn điên loạn và biến thái hơn. Trong lúc nói chuyện, đã có rất nhiều cao thủ của quân trại Trần Hùng đã ngã xuống, trong khi những kim vệ nhà họ Kim kia càng chiến đấu càng dũng mãnh, còn các cao thủ nhà họ Tô bên này đã bắt đầu kinh sợ. Cách chương.